Chương 985, Nữ đế triệu kiến. Trung ương hoàng triều hoàng cung, rầm rộ, dị thường xa hoa, đặc biệt là càng đi cẩn chính điện phương hướng đi, lại càng là hào hùng khí thế, năm bước lầu một, 10 bước một các, vàng son lộng lẫy, trước mắt lâm lang. Tại hành tiến vào ước chừng mấy ngàn mét xa, Lăng Trần cũng là gặp được một tòa nguy nga đường hoàng đại điện, kia cửa đại điện trên tấm bảng, nghiêm nhiên viết cẩn chính điện ba chữ lớn. Đại điện ra, rõ ràng đứng sừng sững lấy từng tên một người mặc trọng giáp giáp sĩ, trọng giáp hiện lên hoàng kim nhan sắc, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, ăn mặc mười phần hoa lệ, từng cái một thủ vệ, đều là tản mát ra cực kỳ không kém khí tức. Những người này, đều là thiên cực cảnh trở lên tu vi, cũng tại nơi này hành động nữ đế giáp sĩ. Lại tiếp tục đi lên phía trước, Lăng Trần thấy được càng nhiều ăn mặc hoa lệ bên trong quan cùng cung nữ, đi vào kia trong đại điện. Một cỗ to lớn khí tức trước mặt mà đến. Một đạo hiểu điệu mà tản mát ra đáng sợ uy nghiêm bóng hình xinh đẹp, đang ở đó trên bậc thang phương, đưa lưng về phía Lăng Trần. Bệ hạ, Lăng Vũ đưa đến. Tại đem Lăng Trần dẫn vào cần chính điện, người kia bên trong quan cũng là lập tức lui xuống, đồng thời tại đây trong đại điện cung nữ cũng đều nhao nhao đi ra ngoài, rời đi cần chính điện. Trong nháy mắt, trong đại điện này, liền chỉ còn lại có Lăng Trần cùng Vân Giao nữ đế hai người. Bái kiến bệ hạ. Lăng Trần không phải là cái dã man vô lễ người, tại kia đại điện cửa đóng lại, hắn cũng là hướng về Vân Giao nữ đế hơi hơi không người, thi lễ một cái. Nhưng mà hắn này khẽ không người, Vân Giao nữ đế cũng không có phản ứng chút nào, tại hắn chờ một chốc trong chốc lát, đối phương mới chậm rãi xoay người lại, chợt sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Lăng Trần ngẩng đầu, giữa tầm mắt, Vân Giao nữ đế như cũng là một thân kim sắc váy bảo, uy nghiêm. Rồi lại dẫn theo vài phần khêu gợi khí tức, chỉ là tại đối phương uy nghiêm, không có ai dám can đảm sinh ra bất kỳ tà niệm mà thôi. Bất quá coi như là Lăng Trần cố gắng như thế nào, lại đều vô pháp thấy rõ Sở Vân Ngọc nữ đế dung mạo, thủy chung cách một tầng xa. Lăng Vũ Vân Giao nữ đế thanh âm một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Trần, trong mắt lại phảng phất toát ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc, ta là nên gọi ngươi Lăng Vũ. Hay là nên cứ gọi ngươi Lăng Trần đâu này một câu nói kia truyền ra, liền như một đạo lôi điện bổ trúng Lăng Trần, làm cho hắn sắc mặt rồi đột nhiên kỳ biến, vội vàng hướng hoàn cảnh chung quanh nhìn lại. Yên tâm, cần chính điện này bên trong chỉ có ngươi ta hai người, không có người thứ ba tại. Vân Giao nữ đế thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Trần rồi mới an tâm rất nhiều, bất quá hắn ha có thể thừa nhận thân phận của mình, trực tiếp lắc đầu, thần không hiểu bệ hạ đang nói cái gì. Thần tên cứ gọi Lăng Vũ, Lăng Trần là ai, chẳng lẽ lớn lên cùng thần rất giống nhau sao? Lăng Trần đã quyết tâm giấu giếm thân phận, chết không thừa nhận, một khi thừa nhận, đó chính là khi quân tội lớn, hơn nữa vạn nhất Vân Giao này nữ đế đem thật tình nói cho Lăng gia, vậy hắn không chỉ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hơn nữa sẽ hãm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Sớm biết hắn lấy thân phận Lăng Vũ, ở trong Lăng gia lấy được thiên đại chỗ tốt, các loại tuyệt đỉnh điều kiện tu luyện. Một khi bại lộ hắn là Lăng Trần, cái kia bị trục xuất Lăng gia người con trai của Lăng Thiên Vũ, e rằng trong khoảng khắc, những Lăng gia đó trưởng lão sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí hô đánh giết. Vẫn còn ở cho ta giảng đốc. Vân Giao nữ đế cười lạnh một tiếng, ngươi muốn là không còn thành thật khai báo, chấm lập tức dưới chỉ, đem thân phận chân thật của ngươi chiêu cáo thiên hạ, ta nghĩ đến lúc sau, muốn bố trí ngươi vào chỗ chết người. E rằng không chỉ ngàn vạn A thần thật sự không biết bệ hạ đang nói cái gì Lăng Trần nhưng chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục giấu giếm. Người tới Vân Giao nữ đế cũng không cùng nói nhảm, trực tiếp hướng về ngoài điện dương giọng hô. Đợi một chút Lăng Trần sợ Vân Giao này nữ đế thật sự làm như vậy, dù sao đối phương là trung ương hoàng triều này chí tôn trưởng khống giả, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn giết chết hắn như vậy cái tiểu nhân vật, kia thật sự quá dễ dàng. Ta cùng bệ hạ không oán không cửu. Bệ hạ tội gì theo ta một kẻ tiểu dân gây khó dễ. Lăng Trần sắc mặt có chút âm tình bất định, rốt cuộc nhược điểm trong tay của đối phương, hắn chỉ có thể chịu thua, bất quá một phương đi hệ nở khác cờ. Lăng Trần rồi lại là lặng lẽ truyền âm cho nhân hoàng sư phó, như ngươi xuất thủ, có thể có vài phần nắm chắc chế phục nữ nhân này, chỉ cần có thể chế phục nữ nhân này, đem nàng miệng chán, lấp, bị phương pháp có rất nhiều loại. Ngươi đừng có hy vọng a. Một phần cũng không có. Nhân hoàng chậm gì gì mà nói. Cái gì nữ nhân này có khó đối phó như vậy? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Tuy nói nhân hoàng hóa thân thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng lần trước thế nhưng là đem kia Đường môn tam trưởng lao cho đánh cho sợ chết khiếp. Trước mắt Vân Giao này nữ đế trẻ tuổi như vậy, thực lực có thể mạnh mẽ đến mức nào đây tiểu tử, không muốn nghĩ một ít lệch ra chủ ý, nữ nhân này, ta không đối phó được, ngươi cũng không thể nào là đối thủ. Hơn nữa ta cảm giác nàng cũng không có ác ý, ngươi hay là trước chớ làm loạn. Nhân Hoàng nhắc nhở Lăng Trần một câu, chính là trực tiếp biến mất. Nghe xong Nhân Hoàng lời này, Lăng Trần cũng là chìm ở khí, nếu như tới không được cứng rắn, kia không có biện pháp, chỉ có thể tới mềm. Không oán không cửu, thế thì đích thực là. Vân Giao nữ đế không biết Lăng Trần ở trong lòng đấu tranh mấy thứ gì đó, nàng cũng căn bản khinh thường tại biết, chỉ là cười cười, nàng liền nói tiếp, ngươi giả tạo thân phận, lẻn vào cửu đại gia tộc Lăng gia không nói, còn dám tham gia thiên kiếm đại hội, đánh bại kiếm vô song, chiếm thiên kiếm đại hội thứ nhất, thật sự là to gan lớn mật, ngươi cảm thấy, này của ngươi chút tất cả hành động, chấm thân là hoàng đế. Có khả năng làm như không thấy sao? Vân Giao nữ đế tự tiếu phi tiếu nói. Ta làm như vậy, là có nỗi khổ tâm. Lăng Trần cười khổ một tiếng, chợt ngẩng đầu. Bệ hạ làm thế nào phát hiện được ta thân phận? Lăng Trần hít sâu một hơi. Nếu như giấu giếm không ngừng, vậy dứt khoát không hề che giấu. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên. Vân Giao này nữ đế, đến tột cùng là như thế nào phát hiện thân phận của hắn bởi vì Thanh Liên kiếm ca. Vân Giao nữ đế thật cũng không cùng Lăng Trần thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đã nói xuất ra, Thanh Liên kiếm ca tại trước đây thật lâu đã thất truyền, lưu lạc tại Hích Châu cảnh nội, này mấy trăm năm qua, Đường môn một mực tìm kiếm nó tung tích, thậm chí vì thế mà phí thiên đại lực đã diệt Thanh Thành Cung, lúc này mới tìm được kiếm tiên thơ manh mối, lại không nghĩ được, bị ngươi tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Ngươi tự cho là không cần Thanh Liên kiếm ca rõ ràng nhất chiêu thức, người khác liền nhìn không ra chiêu kiếm của ngươi hư thật. Ta tại trước đây thật lâu xem qua một ít về Thanh Liên kiếm ca tàng cuốn, Thanh Liên kiếm ca kiếm chiêu ta lý giải một ít, cho nên khi ngươi thi triển ra Thanh Liên kiếm ca bên trong kiếm chiêu thời điểm, ta liền liếc một cái đem nhận ra. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lắc đầu, cái này không có biện pháp, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần sử dụng Thanh Liên tham thiên cùng Thanh Liên đoạn hoa này hai chiêu, cái khác Thanh Liên kiếm ca chiêu thức hẳn là khó khăn bị nhận ra, thế nhưng hắn không để ý đến một chút. Chiêu thức bề ngoài đích thực là khó khăn phân biệt, thế nhưng ý cảnh cũng rất dễ dàng đã bị nhìn ra, đặc biệt là Vân Giao nữ đế như vậy thánh giả cấp bậc cao thủ, lại càng là liếc một cái liền có thể nhận ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.